cùng là đồ da nhưng chất lượng cũng phân cao thấp. Những thứ đồ da thượng hạng quả thực có thể khắc linh văn lên, nhưng loại thường thì lại không được. Cho dù có khắc linh thành công, cũng không cách nào chịu đựng lực lượng cường đại của phong linh thạch. Nguyên Bưu ra ngoài lâu đến như vậy, nhất định đã chọn lựa một số tinh phẩm trong kho hàng. Riêng phần tâm ý này đã khiến người ta có phần cảm động. Doanh Thừa Phong bước tới, thò tay vào hai chiếc dương rồi lật qua lật lại. Hắn kiểm tra tương đối cẩn thận, không chỉ dùng ta sờ nhẹ rồ ra, hơn nữa thỉnh thoảng còn rót vào chúng một tia chân khí rất nhỏ để tiến hành dò xét. Nguyên Bưu bên cạnh thấy vật cũng lẳng lặng gật đầu. Thái độ cảnh giác kỹ càng như vậy mới thực sự là người làm được việc. Nếu như Doanh Thừa Phong chỉ tiện tay lật qua một lần mà đã chọn, trái lại sẽ khiến cho lão sinh ra lòng khinh thường hắn. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong mới lật tung và kiểm tra xong toàn bộ những thứ trong chiếc dương lớn. Hắn cúi đầu trầm tư, ánh mắt quét qua vài món tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nguyên Bưu háng giọng mới nói, "Tiểu huynh đệ, nếu cậu vừa ý vật nào cứ việc cầm lấy, không cần để tâm hay cố kỵ nhiều." Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn cười lặng lẽ rồi nói, "Vậy thì đa tạ Nguyên tiền bối." Bàn tay vừa vung lên, hắn đã lấy ra một bộ nội giáp và một số vật phòng ngự bằng da. Những vật phẩm này bao gồm một đôi thủ sáo, một đôi hộ tí và một cặp hộ thối, thậm chí còn có một đôi giày da hươu. Những vật thủ công ấy tương đối tinh xảo, hơn nữa còn khá bền chắc. Dựa theo đánh giá của Chí Linh, nếu tổ hợp chúng thành một bộ sáo trang thì gần như có thể phát huy ra 50% so với bộ giáp hắn vừa quán linh. Tất nhiên, đồ da và giáp sắt không giống nhau, sự tiêu hao chân khí khi kích phát cũng giảm xuống theo diện rộng. Cho dù bèo như Doanh Thừa Phong thì cũng có thể chống đỡ được một trận. Ngẩng đầu lên, Doanh Thừa Phong nghiêm mặt, nói, tại hạ chọn những thứ này. Nguyên Bưu lại nở nụ cười, mặt không đổi sắc, rất tốt. Lão xoay người mở nốt hai chiếc dương còn lại rồi nói, đây là binh khí thượng giai, tiểu huynh đệ cứ chọn một thanh đi. Mặc dù không nói lời nào, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, binh khí trong dương chắc chắn có thể khắc linh văn, hơn nữa còn có khả năng trở thành linh khí thượng đẳng. Thật ra, muốn rèn binh khí thượng đẳng cũng chẳng khó. Cho dù là phụ thân của Doanh Thừa Phong là Doanh Lợi Hâm cũng có thể chỉ cần tốn một thời gian dài là có thể đánh ra được. Nhưng muốn biến một thần binh thượng đẳng thành linh khí thì lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Giá trị một linh khí, bất kỳ một thần binh thượng đẳng nào có thể so sánh. Doanh Thừa Phong gật đầu, mặc dù hắn cũng có thể chế tạo nên một thanh thần binh thượng đẳng, nhưng chưa kể thời gian hao phí, còn phải tốn rất nhiều công sức. Sau khi nắm giữ hai kỹ năng lớn là khắc linh và quán linh, hắn đã không còn hứng thú gì với chuyện rèn đúc binh khí nữa. Hắn hiểu được rõ ràng chất lượng binh khí tốt xấu thế nào, quét mắt nhìn trong dương mấy lần rồi mới đưa tay lấy ra một kiện. Đây là một thanh trường kiếm, nếu luận về phẩm chất thì còn kém cả thanh kiếm mình rèn lúc trước. Chẳng qua, do nó nằm lẫn trong cả đống binh khí nên thấy cũng tầm thường mà thôi. Thanh này là được rồi. Nguyên Bưu mỉm cười, tiểu huynh đệ không muốn xem thêm sao? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, đa tạ hảo ý của tiền bối. Tại hạ đủ hài lòng rồi. Nguyên Bưu cũng không ép buộc. Lão vỗ tay nhẹ một cái, mấy hán tử lại bước vào mang toàn bộ 4 chiếc dương đi. Trầm ngâm chốc lát, Nguyên Bưu lấy ra một hộp gỗ dày từ phía sau. Doanh Thừa Phong tò mò nhìn lão. Hắn không biết đằng sau cái lưng như tấm phản kia cất giấu bao nhiêu thứ đồ vật. Động tác lão như nước chảy mây trôi đã chứng minh nó giống như một cái động không đáy vậy. Hắn cảm thán tự đáy lòng, mập mạp cũng tốt đấy chứ. Vậy mà dùng bụng che giấu cũng có lợi. Tiểu huynh đệ, đây là đan dược lão phu chuẩn bị cho riêng cậu. Không biết có hài lòng hay không đây. Doanh Thừa Phong nhận lấy hộp gỗ. Hắn nhẹ nhàng mở ra mà không khỏi ngẩn người. Trong hộp gỗ vậy mà lại có 21 bình ngọc nhỏ tinh xảo được sắp chỉnh tề, ở giữa chúng được chèn bằng những vật mềm mại, khiến chúng không va chạm nhau gây đổ vỡ. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Nguyên Bưu, tựa hồ như muốn từ đó nhìn ra chút manh mối gì, nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng. Đang lúc bàn chuyện làm ăn, trên mặt Nguyên Bưu trước sau cũng cùng một vẻ. Doanh

vì vậy chỉ có tăng số lượng lên thì mới có được thêm lợi thế. Thanh âm Chí Linh vang lên trầm chậm, 9 bộ, vậy là đủ rồi. Nó vừa dứt lời, trong đầu Doanh Thừa Phong tức thì hiện lên một đồ án phức tạp. Hiện thời Doanh Thừa Phong đã tương đối mẫn cảm với đồ án, vừa thấy đã biết đây là một bộ đồ án linh văn. Cẩn thận nhìn một hồi, hắn thì thào, đồ án linh văn có phần tương tự như bộ sáo trang kia, nhưng còn nhiều hơn mấy phần biến hóa. Không sai, đây là ta chỉnh sửa để phù hợp hơn với áo giáp da. Chí Linh nói có phần đắc ý, căn cứ theo tính toán của ta, nếu hết thảy đều thuận lợi thì bộ khôi giáp sáo trang mới này có thể phát huy được hơn một nửa uy lực so với bộ sáo trang cũ kia. Một nửa? Doanh Thừa Phong liền giật mình, hỏi gấp, không phải ngươi nói chỉ chừng 1/3 sao? Nếu như cùng có 6 bộ phụ kiện, như vậy bộ giáp da này nhiều nhất chỉ vẻn vẹn phát huy được 1/3 uy lực mà thôi. Nhưng hiện thời có thêm 3 bộ phụ kiện thì phải cao hơn rất nhiều. Trong mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn nói, nếu chúng ta chuẩn bị thêm mấy bộ phụ kiện nữa, thì không phải có thể chế tạo ra một bảo bối tương đương bộ sáo trang kia sao? Chí Linh lập tức dội một gáo nước lạnh, thanh âm tức thì vang lên, không thể nào. Tại sao? Bởi chân khí của ngươi không đủ. Chí Linh dìm hàng không hề khách khí, sau khi trải qua cải tạo của ta, sự tiêu hao chân khí khi bộ giáp này tổ hợp lại có thể chỉ bằng 1/10 so với bộ sáo trang kia, nhưng uy lực trước sau lại đạt đến một nửa. Nếu ngươi thêm phụ kiện nữa, tuy ngay cả khi có thể đạt uy lực bằng bộ sáo trang tiêu chuẩn kia, nhưng sự tiêu hao chân khí sẽ tăng đến một nửa so với nó. Sáo trang tiêu hao chân khí lớn như vậy thì chưa đến lượt ngươi hiện thời có thể sử dụng. Doanh Thừa Phong than khẽ, chân khí tầng 3 đối với chủ cũ của thân thể này chính là một cảnh giới cao không thể với. Tuy nhiên, sau khi thấy phương hủy kích phát ra uy năng của sáo trang, Doanh Thừa Phong đã hiểu được sở trường và sở đoản của mình là cái gì. Chân khí, tu vi chân khí của hắn thật sự là quá thấp. Dưới tình huống này, chuyện đầu tiên Chí Linh đủ khả năng làm được, đó là không phải tìm cách tăng lên uy năng của sáo trang, mà phải nghiên cứu làm sao để giảm bớt lượng chân khí cần sử dụng. Chỉ cần lượng chân khí mùng 1 tháng 10 mà có thể thôi phát và phát huy được một nửa uy năng của bộ sáo trang kia, đoán chừng đây chính là cực hạn mà Chí Linh có thể làm được. Yên lặng cảm ứng lộ tuyến linh văn đang hiện ra trong đầu, Doanh Thừa Phong đột nhiên hỏi, Chí Linh, nếu người khác lấy được những đồ án linh văn này thì có thể khắc lại một cách dập khuôn được không? Được. Vậy sau khi bọn họ quán linh thì có thể phóng xuất ra bao nhiêu uy năng hở? Không biết. Chí Linh do dự một lúc rồi nói, năng lực của kẻ quán linh không giống nhau nên vật phẩm phòng ngự hoặc binh khí sau khi được quán linh cũng sinh ra uy năng bất đồng. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, đúng như cùng là một khối vẫn thạch. Trong tay một vị đại sư danh tiếng thì có thể tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng nếu chỉ rơi vào tay một thợ rèn bình thường thì có lẽ muốn nung chảy nó ra cũng chưa chắc đã được. Như vậy sao ngươi? Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt rồi hỏi. Ta đương nhiên là cường đại nhất. Chí Linh nói với vẻ anh đây là số 1, chỉ cần là đồ án linh văn ta thiết kế, hơn nữa cứ theo quy trình trí năng phân thân thì nhất định sẽ đủ sức phóng xuất ra uy năng cường đại nhất. Quy trình trí năng? Doanh Thừa Phong liền giật mình. Hắn đột nhiên nhướng mày, nói, dao động sóng linh mà ngươi đã tách ra khi quán linh cho thanh trường kiếm kia chính là một loại quy trình trí năng. Không sai, đó là ta lấy khuôn mẫu bản thân tạo ra quy trình trí năng đó. Chí Linh giải thích, mặc dù trí tuệ ẩn chứa bên trong nó không cao, nhưng so với lực lượng trong phong linh thạch thì lại mạnh hơn xa. Ngừng một chốc, nó ngạo nghễ nói, nếu không như thế thì thanh trường kiếm kia cũng không có uy lực đến ngần ấy. Doanh Thừa Phong sững sờ một lúc, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm cực độ quỷ dị. Có thể hay không, phong linh thạch đã phong ấn một chủng loại tương tự như một quy trình trí tuệ nhân tạo. Nếu không phải vậy thì làm sao Chí Linh có thể sáng tạo ra một quy trình càng thêm ưu việt đến như vậy đây? Hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình có được một trợ thủ như Chí Linh là điều vô cùng may mắn. thanh trường kiếm do hắn và Trương Minh Vân quán linh, căn bản thì phẩm chất thật sự không hơn kém là bao, nhưng trong quá trình quán linh lại xảy ra biến hóa thật lớn. Thứ Trương Minh Vân quán thâu vào chính là lực lượng linh tính trong phong linh thạch. Dựa theo lý thuyết của Chí Linh, đó chính là một quy trình cài đặt trí tuệ nhân tạo cơ bản nhất vào trong phần cứng. Loại trí tuệ nhân tạo này dưới sự gia trì chân khí mặc dù có thể phát huy được uy năng nhưng không thể phóng thích chúng hoàn toàn. Mà trải qua sự cải tạo của Chí Linh, phần mềm máy tính nó phân liệt ra có thể kết hợp với phần cứng đạt tới trình độ thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Chính vì vậy, cùng là hai thanh trường kiếm có phẩm chất tương đương, nhưng sau khi quán linh lại có uy năng khác nhau đến một trời một vực. Trong một chốc mà trong đầu Doanh Thừa Phong đã lóe lên vô số suy nghĩ. Đã có thằng Chí Linh này tồn tại, đây chẳng phải muốn nói rằng, sau này, dù có quán linh cho bao nhiêu binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự thì chúng cũng sẽ đạt tiêu chuẩn cao nhất hay sao? Nếu thật sự như vậy thì... Hắn đột nhiên run rẩy khe khẽ, trong lòng bốc lên một cơn rét lạnh mơ hồ. Nếu như hắn chỉ là một thiếu niên đơn thuần, khi phát hiện chuyện này thì nhất định sẽ mừng như điên, thậm chí còn không nén nổi mà huênh hoang tứ phía. Đã là người có kinh nghiệm hai kiếp, hắn lại hết sức hiểu rõ đạo lý người sợ nổi danh như heo sợ mập. Nếu hiện thời hắn đã có đủ sức mạnh, tự nhiên sẽ không ngán chuyện bị người để ý. Nhưng mà giờ đây chân khí của hắn chỉ có 3 tầng thôi, nếu để cho người khác biết bản thân chẳng những đủ sức quán linh, hơn nữa sau mỗi lần đều sinh ra hiệu quả tương hỗ và phát huy nó đến độ lớn nhất, như vậy đối với hắn không biết được là phúc hay họa. Trong nháy mắt, hắn đã hạ ngay một quyết định. Sau này, trừ phi quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự cho mình sử dụng, nếu không thì tuyệt đối phải giữ lại một phần năng lực rồi hãy nói. Lấy minh linh châm ra, dưới sự thúc dục của chân khí, một tia hào quang nhàn nhạt màu trắng mơ hồ xuất hiện rồi hạ xuống bì giáp. Dưới sự trợ giúp của Chí Linh, trình độ khống chế chân khí của Doanh Thừa Phong đã đạt đến một mức độ biến thái. Điểm này biểu hiện càng rõ dưới sự vận dụng minh linh châm vô cùng nhuần nhuyễn của hắn. Nếu để Doanh Lợi Đức, thậm chí là Trương Minh Vân thấy được cảnh này, bọn họ sẽ tuyệt đối không tin một tiểu tử chỉ có chân khí tầng 3 bé nhỏ lại có thể dùng minh linh châm khắc linh văn lên đống bì giáp và vật phòng hộ này. Hơn nữa, những đường vân ấy lại được phân bố nghiêm chỉnh, cân xứng và vô cùng đẹp mắt. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong mới thở ra một hơi thật dài, ngừng lại. Tuy rằng chân khí hiện thời của hắn đã đạt đến tầng 3, so với chân khí tầng 1 của lúc ban đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tu vi chân khí tầng 3 cũng vẫn không có cách nào khiến hắn duy trì sự ổn định của hào quang trên minh linh châm như lúc vừa khắc linh văn được. Cho nên, sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn buộc phải ngừng lại. Mặc dù trong lòng vẫn hậm hực, nhưng so với thời gian của những lần khắc linh văn gian khổ lúc ban đầu, thì tâm cảnh của hắn lại tốt hơn rất nhiều. Lấy một bình ngọc nhỏ trên người, đổ một viên trung phẩm dưỡng sinh đan ra. Hắn nuốt ực xuống không hề do dự. Trung phẩm dưỡng sinh đan, đây là bảo vật khiến bọn Doanh Hải Đào phải đỏ mắt hâm mộ lẫn đố kỵ mà bị hắn tùy tiện nốc ừng ực cứ như đường đậu bình thường vậy. Lúc trước, Trầm Ngọc Kỳ đã từng nói, trung phẩm dưỡng sinh đan cũng không phải là vật dùng để tu luyện, mà chỉ có tác dụng khôi phục chân khí thôi. Lúc chân khí của Doanh Thừa Phong còn dừng lại ở tầng 1, hắn vô cùng xem thường những lời này, cho rằng Trầm Ngọc Kỳ quá mức xa xỉ. Nhưng giờ đây, chân khí của hắn đã đạt đến tầng 3, mà điều càng chủ yếu là trên người hắn hiện đang có mấy trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan làm hàng dự trữ. Vì vậy, ý nghĩ của hắn tự nhiên xảy ra biến đổi vi diệu. Có lẽ, trung phẩm dưỡng sinh đan thật sự là vật dùng để khôi phục chân khí đây. Nhắm mắt vận công, sau nửa canh giờ, khi hắn lại mở mắt ra lần nữa thì toàn thân tức thì thay đổi, thần sắc rạng ngời, mà chân khí trong đan điền càng vô cùng hùng hậu, đạt đến lúc đỉnh phong. Cầm minh linh châm lên một lần nữa, hắn lại tiếp tục việc khắc linh cho đến khi chân khí trong người gần kiệt quệ mới chậm rãi dừng tay. Nhìn hộ tí trước sau đã hoàn thành một nửa, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Cứ theo tiến độ này, nhiều nhất là nửa tháng là hắn có thể khắc xong toàn bộ linh văn. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn hạ xuống một cái bình ngọc thì đột nhiên thoáng hiện vẻ buồn rầu. 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, hắn định biếu tặng Doanh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu mỗi người một viên. Nhưng làm sao để khiến bọn họ không nghi ngờ gì mà nhận lấy một cách an toàn đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, khiếp sợ choang, choang, choang. Tiếng đập sắt trong trẻo quanh quẩn nơi. Tiệm rèn, Doanh Lợi Đức vung bố ra sức đánh mạnh vào thanh phôi thô trong tay. Sau khi thành công rèn được một thanh phôi linh khí thô, sự hứng thú của ông ta trên phương diện này càng thêm nồng nhiệt. Có điều, ông ta chẳng qua chỉ là một tượng sư chứ không phải linh sư chân chính, cho nên chỉ sau khi khắc linh văn lên binh khí chính tay mình rèn được thì mới đảm bảo đồ án không hao tổn gì. Nhưng mà ngay cả như thế, thân phận lẫn địa vị của ông ta trong tông môn đã tăng lên rất nhiều. Ở Tam Hạp Thôn càng trở thành một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh đứng đầu chúng nhân. Cho dù là trưởng thôn đến cả các trưởng lão trong tộc cũng không dám có nửa lời chất vấn hay trái ý ông ta. Đây chính là lợi ích lớn nhất sau khi gia nhập chú tạo đường. Theo thanh kiếm được nung đỏ rực được ngâm vào nước, âm thanh chói tai và xương trắng chợt bốc lên dày đặc. Doanh Lợi Đức lấy kiếm ra, sau khi hài lòng mới gật đầu một cái. Ông ta có một dự cảm rất mơ hồ, binh khí lần này rèn được có khả năng sẽ khắc linh thành công. Đột nhiên, ông ta nhướng mày lên rồi nói, Thừa Phong, có chuyện gì? Doanh Thừa Phong mang theo vẻ mặt tươi cười từ ngoài đi vào. Hắn nói, Thúc Thúc, cháu có việc tìm người. Khi Doanh Lợi Đức truyền thủ kỹ nghệ thì cho dù hai đứa con ruột cũng phải gọi ông là sư phụ. Nhưng nếu gặp riêng lúc bình thời, đám Doanh Thừa Phong hay con cháu Doanh gia cũng tự nhiên đổi cách xưng hô lại. Ừm, chuyện gì? Nói đi. Doanh Lợi Đức bất động thanh sắc mà hỏi. Do dự một lúc, Doanh Thừa Phong mới nói, Thúc Thúc, ngài có muốn biết nguyên nhân vì sao tu vi của con tăng nhanh chóng như vậy hay không? Doanh Lợi Đức liền giật mình nhìn hắn đầy kinh ngạc. Ông như cười như không, chân khí tăng nhanh như vậy hẳn là ăn được không ít thứ tốt sao? Doanh Thừa Phong thầm cả kinh, Thúc Thúc, người làm sao biết được? Doanh Lợi Đức cười khà khà, mới nói, đây còn hỏi sao? Truyền nhân trực hệ của mấy vị trưởng lão trong khí đạo tông chúng ta, ai lại trả như vậy? Ông than khẽ rồi tiếp, sau khi bọn họ tu luyện chân khí thì cứ 3 ngày dùng một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Có tài nguyên khổng lồ cung cấp để hoang phí như thế, tốc độ tu luyện chân khí tự nhiên vượt xa thường nhân. Khóe môi Doanh Thừa Phong dần giật. Vậy mà hắn mới biết, thì ra không phải chỉ bản thân mình mới thông qua việc phục dụng đan dược để gia tăng chân khí nha. Chẳng quá, so với mấy người đó thì hắn có điều kiện càng khá hơn một chút. Người khác cách mỗi 3 ngày mới được dùng một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Còn hắn lại là trung phẩm dưỡng sinh đan nhưng lại phục dụng cách ngày. Nếu bàn về tần số và cả phẩm chất, cho dù đến đám thiên kiêu chi tử trong nội môn khí đạo tông hầu như cũng không thể nào sánh vai với hắn được. Từ từ ổn định tinh thần, Doanh Thừa Phong giơ ngón cái rồi nói, Thúc Thúc, người đoán đích thực rất chính xác. Doanh Lợi Đức khẽ cười nhưng lòng thầm đắc ý. Có điều, đối với vận khí cực tốt của cháu mình, ông cũng cực kỳ hâm mộ. Doanh Thừa Phong háng giọng rồi nói, Thúc Thúc, người biết từ đâu con có nhiều đan dược như vậy hay không? Hắn quyết tâm thổ lộ vài phần những trải nghiệm của mình nhưng tất nhiên, những chuyện cụ thể thì hắn sẽ giữ kín. Chỉ cần có thể đưa Thúc Thúc 2 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, như vậy đã đủ rồi. Sắc mặt Doanh Lợi Đức chợt như cứng lại, trầm giọng nói, Thừa Phong, Trầm Ngọc Kỳ là một cô bé tốt. Hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa như núi là Trương Đại Sư. Nếu con có quan hệ với nàng thì nhất định phải toàn tâm toàn ý, ngàn vạn lần không được phụ lòng người ta. Cái gì? Doanh Thừa Phong sững người một lúc. Hắn trợn mắt líu lưỡi nhìn Thúc Thúc bằng vẻ mặt khó có thể tin. Doanh Lợi Đức từ từ nghiêm mặt. Ông nói, Thúc Thúc ta ở hiệu rèn bỏ hoang bắt gặp ngươi và tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ trò chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa không chỉ một lần, có thể lọt vào mắt xanh của Trầm tiểu thư, đây là may mắn của ngươi. ông tận tình khuyên bảo bằng cả kinh nghiệm của mình, ngàn vạn lần đừng để cái vận khí bên cạnh ấy chạy đi mất. Doanh Thừa Phong lắp bắp nói chẳng nên lời, trên mặt hắn hiện lên vẻ hậm hực mơ hồ. Vốn hắn vẫn cho rằng không ai biết được chuyện giữa mình và Trầm Ngọc Kỳ, nhưng hôm nay mới biết ý nghĩ này quá mức ngây thơ, chỉ là chuyện một bên tự tin rồi. Doanh Lợi Đức tằng háng một tiếng, trong lòng ông ta cũng không cho rằng đứa cháu nhỏ của mình xứng với đối phương. Bất luận là dung mạo, tu vi cá nhân hay là thực lực lẫn bối cảnh, cả hai bên đều không cùng một đẳng cấp. Nhưng tiểu tử ngốc này đột nhiên lại có vận khí tốt đến như vậy, được vị quý nữ kia ưng ý thì tất nhiên ông ta sẽ không dội nước lạnh vào mặt nó. Thừa Phong, Trương Đại Sư có địa vị vô cùng cao, ngay cả khí đạo tông đối với ông ta cũng kính lễ có thừa. Mà cháu gái ông ta cũng là một nhân vật thiên kiêu chi tử, có thừa chút đan dược như vậy cũng là thường tình. Có điều, con cũng không được vì vậy mà chậm trễ việc tu luyện thường ngày đấy. Lúc vừa nói đến đây, trong lòng ông cũng có phần hâm mộ. Có thể lấy phương thức dùng đan dược để tăng chân khí, đây cũng là chuyện tình chỉ những môn phái cổ xưa mới có thể làm được. Dù ông sớm đã gia nhập khí đạo tông, nhưng đối với chuyện xa xỉ đến thế nhưng chỉ nghe mà chưa thấy, mãi cho đến hôm nay mới nhìn được một ví dụ đang sống sờ sờ. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, tâm niệm chuyển nhanh như điện, lập tức thay đổi toan tính lúc đầu. Nếu thúc thúc cho rằng đan dược hắn thu hoạch được là do Trầm Ngọc Kỳ lấy ra tặng, vậy hắn đâm lao phải theo lao thôi. Thúc thúc, người nhìn thử xem đây là gì. Doanh Thừa Phong móc ra một bình ngọc từ trên người rồi đưa tới. Doanh Lợi Đức liền giật mình. Ông nhận lấy rồi mở nắp bình, tức thì ngửi được một mùi hương đan dược vô cùng quen thuộc. Khẽ nhướng đôi mày, ông vô cùng cẩn thận đổ đan dược trong bình ra lòng bàn tay. Đây là hai viên đan dược. Mỗi một viên đều tròn vành vạnh và tản ra mùi thuốc thơm nồng xông vào mũi. Ông chăm chú nhìn một lúc, trên mặt đột nhiên toát lên một vẻ vui mừng tựa như không thể tin nổi. Thượng phẩm, đây là thượng phẩm dưỡng sinh đan. Dưới niềm vui đột ngột, ngay cả thanh âm của ông cũng trở nên run run hiếm có được. Doanh Thừa Phong cười khẽ rồi nói, thúc thúc, nhãn lực của người thật không tệ nha. Doanh Lợi Đức nhìn xoáy vào đứa cháu nhỏ đã mang đến cho mình một niềm vui tột đỉnh ngoài ý muốn. Ông trầm giọng nói, hai viên đan dược này cũng do Trầm tiểu thư tặng. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, lộ ra vẻ chuyện này chỉ có hai chúng ta mới hiểu. Khẽ gật đầu, Doanh Lợi Đức thở phào một hơi. Ông nói, Trương Đại Sư quả thật giàu có mà. Ôi, ai cũng nói Linh Sư chính là người giàu nhất thế giới. Những lời này một chút cũng không sai. Doanh Thừa Phong nhún vai, lòng thầm nghĩ, cháu chả nhận gì cả nhé. Đây chính do người nói, không liên quan đến cháu đâu. Thả lại hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan vào bình, trong lòng Doanh Lợi Đức chợt ngổn ngang trăm mối. Sau khi gia nhập khí đạo tông và đau khổ tu luyện mấy chục năm thật vất vả, ông mới đủ điều kiện tiến vào chú tạo đường. Vì vậy mới được ban thưởng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan mà thôi. Mặc dù đã đáp ứng hai người Doanh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu, vì chúng mà đi cầu cho mỗi người một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nhưng chỉ bản thân ông mới biết loại đan dược kia làm sao lại dễ dàng tới tay đến như vậy. Hiện thời, ông phải nỗ lực chế tạo binh khí là muốn tạo nên một phôi thô linh khí, hơn nữa còn định mời Đại sư Trương Minh Vân chủ bị quán linh. Nếu có thể tạo thành một thanh linh khí, cho dù chỉ là linh khí sĩ cấp hạ phẩm cũng đủ để đổi lấy một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Đây đã là phương pháp có khả năng nhất để thu hoạch thượng phẩm dưỡng sinh đan mà ông có thể nghĩ ra. Giờ đây Doanh Thừa Phong lại trực tiếp lấy ra thượng phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa một lần chính là hai viên, tự nhiên khiến trong tâm ông có phần cảm khái. Đưa bình ngọc lại cho hắn, ông trầm giọng nói, Thừa Phong, vật này cực kỳ chân quý, con phải giữ gìn thật cẩn thận đấy. Doanh Thừa Phong khoát tay lia lịa. Hắn nói, thúc thúc, người lầm rồi. Cái gì? Doanh Thừa Phong cười hít mắt, thúc thúc, con lấy hai viên đan dược này ra, là cho người mà, cho ta. Doanh Lợi Đức liền giật mình nhưng bật cười, ngươi, cái thằng nhóc ngốc nghếch này, thượng phẩm dưỡng sinh đan là bảo vật chân quý bực nào. mặc dù rất có ích với việc tu luyện chân khí của ta, nhưng nếu ta thật sự uống vào thì đây chính là phí phạm của trời. Vuốt nhẹ lên bình ngọc, trong mắt ông lóe tinh quang rồi bảo, công dụng lớn nhất của vật này chính là uống vào khi trùng kích bình cảnh. Ông ngừng một lúc, nghiêm mặt lại như nhớ được chuyện gì rồi mới tiếp. Con nhớ kỹ, trước khi chân khí tấn thăng lên tầng 4, bất kể thế nào cũng không được phục dụng viên đan dược này. Doanh Thừa Phong vỗ tay đánh búp rồi nói, thúc thúc, người giải trí phải. Hắn chuyển lời khéo léo, nhưng hiện tại Hải Đào Ca và Trương Xuân Hiểu hai vị sư huynh đã bị khốn ở chân khí tầng 6 được một năm. Nếu cho bọn họ hai viên đan dược này, chẳng phải vừa đúng lúc ư? Đôi mắt Doanh Lợi Đức đột nhiên lại sáng lên. Ông nhìn chăm chú vào đứa cháu nhỏ của mình, nói rất chậm, Thừa Phong, những lời này của con có phải thật tâm hay không? Đương nhiên là thật ạ. Doanh Thừa Phong đáp không hề do dự. Nếu trong tay hắn chỉ có hai viên đan này mà thôi, như vậy chưa chắc hắn đã xuất vốn lớn đến như thế. Nhưng hôm nay, chẳng những hắn có được đến 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, hơn nữa chuyện có thể đoán được chính là, sau này hắn sẽ có không ít cơ hội thu được loại đan dược này. Đã như vậy, đương nhiên hắn rất vui vẻ lấy chúng ra báo đáp. Doanh Lợi Đức đánh giá Doanh Thừa Phong từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho lông tóc hắn phải dựng ngược cả lên. Chỉ sau chốc lát, ông trầm giọng nói, Thừa Phong, mấy đứa sư huynh kia đối đãi với con như vậy, chẳng lẽ con không nghi hận bọn chúng hay sao? Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn mở chừng hai mắt mà nói, thúc thúc, thì ra người đã biết à. Trong đám môn hạ của Doanh Lợi Đức, Doanh Thừa Phong thực sự có nhân duyên không tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét. Đây cố nhiên là do hắn không biểu hiện xuất sắc trên con đường tu luyện nên khiến ai nấy đều xem thường. Nhưng càng trọng yếu hơn là, bởi Doanh Lợi Đức cho đến giờ cũng chưa từng biểu lộ sự yêu mến hắn, thậm chí trên thái độ còn tỏ ra thiên vị những đệ tử có tu vi tương đối cao. Chính vì nguyên cớ này, cho nên mới tạo thành tình trạng lúng túng hiện thời của Doanh Thừa Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Khổ tu Doanh Lợi Đức gật gù rồi nói, các con đều do ta dạy, mặc dù không cách nào khiến từng đứa thành tài, nhưng biểu hiện của chúng thì ta há lại không để ý mà biết được hay sao? Khẽ nhíu mày, Doanh Thừa Phong nói, thúc thúc, người cố ý làm như vậy. Không sai, đây là phương pháp ta học được của tông môn. Doanh Lợi Đức nghiêm mặt rồi tiếp, chính vì có câu, sư phụ là người đưa vào cửa tu hành, phàm là đệ tử bái nhập làm môn hạ của ta thì bọn chúng nhất định sẽ được tận lực chỉ điểm cách tu luyện. Nhưng tinh lực của ta lại có hạn nên không cách nào chiếu cố cho tất cả mọi người. Vậy cũng chỉ dùng phương pháp khôn sống dạy chết mà thôi.